Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, trở về nhân gian 10. Tiểu thư, nguyên đến nhân gian như thế Mỹ A, Chi Vũ nhìn thấy một đường phong cảnh, còn có mới mẻ sự vật, không khỏi như vậy cảm thán nói, vẻ mặt hưng phấn, tiểu thư, nhân gian thật thần kỳ A. Thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, có người như vậy thán phục. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xe, còn có người đi đường. Kiến trúc, tiểu thư, nhân gian thực sự hảo hảo. Chúng ta đến đúng rồi, có người thấp thỏm bất an tâm tình vào giờ khắc này rơi xuống đến. Trong lòng cảm thấy theo đúng người, nàng buồn cười nhìn đám người kia một bộ nông dân vào thành bộ dáng. Có chút lo lắng. Sợ bọn họ sẽ làm ra kỳ quái cử động đến bị sợ người nơi này. Đại gia tận lực không muốn thái kinh ngạc, nếu không sẽ cho người hoài nghi thân phận của các ngươi. Hơn nữa sẽ gọi tới người khác kiểm tra. Đại gia liền tận lực tự nhiên một ít nàng nhắc nhở. Sợ bọn họ so với ở nông thôn vào thành nhân còn vô tri. Nếu như gọi tới cảnh sát này liền xong đời. Lâm quản gia biết sự lo lắng của nàng. Lập tức hướng mọi người nói, đại gia không hiểu, có thể tới hỏi ta, ngàn vạn không thể tự chủ trương, gọi tới phiền toái không cần thiết biết, Lâm quản gia, mọi người tự nhiên biết trong này quan hệ lợi hại. Mỗi người đô rất nghe lời đáp ứng, âm thầm ước thúc chính mình, chỉ chốc lát sau, đoàn người liền tiến nội thành, đi ngang qua trước đó nhắc nhở hạ, đại gia mặc dù đối với ở đây tất cả cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nhưng biểu hiện ra còn là rất bình tĩnh, không có toát ra cái gì, làm từng bước theo, không hiểu đô lặng lẽ dò hỏi Lâm quản gia, một đám người cứ như vậy ở trong thành thị tới một ngày du. Lại ăn không ít gì đó, cuối cùng còn nhân thủ hai đại túi, bên trong tất cả đều là mọi người đều thích đông tây. Ta thích nhân gian, trên đường trở về, có người như vậy kêu lên, cực kỳ hưng phấn. Sau này đại gia có cái gì cần liền nói cho ta. Ta sẽ thống nhất mua đồ ăn, tận lực không muốn đi ra bên ngoài. Thế giới nhân loại kỳ thực cùng xa quốc không có gì khác nhau. Có người xấu, cũng có người tốt, cũng không cần gọi tới phiền phức. Lâm quản gia lại lần nữa làm ra an bài. Thuận tiện lại nhắc nhở một phen, mọi người tự nhiên trong lòng đều hiểu, cho nên không ai nói thêm cái gì. Biết đây cũng là vì bọn họ hảo, nhân gian tuy hảo, nhưng bất là bọn hắn có khả năng sằng bậy, mọi người đều rất tự giác biết, Lâm quản gia rất hài lòng gật gật đầu. Hiện tại đám người kia chung, địa vị của hắn là tối cao, hơn nữa vẫn là đại gia quản sự, trừ tiểu thư cùng tiểu chủ nhân ngoại, tất cả sự tình đô do hắn đến xử lý, liền phiền phức Lâm quản gia. Hắn tương đối quen thuộc nhân gian, mọi người đều nghe hắn đi, nàng nhàn nhạt cười nói. Nhận lấy nói, rất hài lòng đại gia phục tùng. Hết chương.